Chương 2. 737 ưu tiên bận tâm. Một cỗ nặng nghề trọng lực nắm kéo nó, đồng nhiên rơi xuống dưới. Lao lao lao lao, Thanh Loan đồng học tức giận ổn định thân hình, đồng nhiên từ đám kia chi hoa gọi bậy thi khôi đỉnh đầu bay đi. Nơi này có chỗ quái gì, Chu Bạc, bay không cao. Không có việc gì, thả ta đi sân khấu bên kia. Kiều Kiều. Mạc Liên xem xét tiểu gia hỏa này thế mà hướng pho tượng nơi đó đi, trong lòng quính lên người liền phi thân lên. Chỉ là không đến phiến giây, liền cu nở dê cảm giác được thân thể trầm xuống, đồng nhiên bị một cỗ trọng lực hướng phía dưới kéo đi. Đoạn Nguyệt khoát tay, đem một đầu nhào về phía Mạc Liên thi khôi chém giết, lập tức xông hắn gọi một tiếng, ngươi đi xem nàng. Chỗ này ta ngăn đón. Mạc Liên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, người đã hướng về sân khấu bên kia lao đi. Chỉ là bởi vì trọng lực quan hệ, hai chân của hắn cơ hồ ngay tại thi khôi nhóm trên đỉnh đầu lướt qua, áo choàng một góc bị thi khôi hư thối tay xé rách đến. Xoẹt một tiếng nát. Chờ hắn dạo bước vọt đến kiểu một bên cạnh pho tượng cái bệ thượng lúc, túi đầu xem xét, không khỏi sắc mặt tối sầm. Thật tốt một cái áo bào trắng, bị đám kia xuất sinh nhóm xé thành góc áo từng đầu. Kiểu một cầm trong tay bích tiêu cửu lôi, chuyển đến sân khấu khác một bên, trong mắt lóe một chút nhàn nhạt nhỏ hưng phấn. Đối phương kia thi khôi bẩy tới một phát. Quanh một cái tiếng vang qua đi. Lư A Cha Y thi khôi nhóm lăn lộn đầy đất, nghiêm trọng lan đến gần một mảng lớn. Lúc này, một tên tình trạng kiệt sức tuổi trẻ nữ huyền sư, trong mắt trong lúc đó hiện lên một chút độc ánh sáng, đồng nhiên hướng tiểu mục phía sau đánh tới một trường, đi chết đi. Cạc ly. Mặc Liên ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại chính mình tiểu thê tử trên thân, xưa nay không từng phóng tới trên thân người khác qua. Lúc này cũng là phản ứng nhanh nhất một cái, mắt thấy kia thần kinh nữ huyền sư lại kiểu kiểu phía sau thi hát thủ, hắn một bàn tay cách không vung mạnh tới, nặng nề mà vung tại trên mặt của đối phương. Tên kia gọi cả lì nữ huyền sư kinh hô một tiếng, kém chút từ trên sân khấu lăn lông lốc xuống đi. Nếu không phải bên cạnh hắn hai tên cường tráng đồng đội lập tức đưa nàng vớt trở về, nàng lúc này đã rơi xuống trở thành thi khôi nhóm trong mâm tiệc. Cả lì hoán độc ánh mắt liền rơi vào Mạc Liên trên thân. Đáng chết tiểu bạch kiểm, lại dám ra tay đánh chính mình. Nàng tức giận hướng về Mạc Liên cùng tiểu một kêu gào, rõ ràng vừa rồi liền có thể xuất thủ lại nghĩ đến ném ta xuống nhóm chạy trốn, hiện tại là bị buộc bất đắc dĩ mới lùi trở về đi, có cường đại như vậy súng đạn lại còn cất giấu, thật là một đôi tiện nhân. Mạc Liên đưa tay ôm tiểu một tay có chút cứng đờ. Ta đi, lần đầu nghe được có người mắng hắn cùng tiểu kiểu là một đôi tiện nhân. Tiểu một nháy mắt mấy cái, không hiểu nữ tử này vì gì tức giận như vậy. Nàng nhạt nheo tiếng âm vang lên, các ngươi không phải đội hữu của ta. Trên sân khấu lòng đầy căm phẫn tất cả mọi người, nghe tiếng hơi sững sờ, lập tức giống như là bị người vào đầu đánh một cái búa, từng cái đều có chút hiểu xỉu. Mặc dù 10 phần tiếc nuối, nhưng ở nguy hiểm gặp phải trước mắt, nàng quan trọng nhất bận tâm khẳng định là nàng đồng đội an toàn. Cho rằng dựa vào súng đạn liền có thể an toàn rời đi dô y sao, nơi đây là có hơn vạn thi khôi bây giờ bị súng đạn giải quyết. Nhiều lắm là chỉ có hơn 1.000. Những thứ này thi khôi, cho dù toàn thân bốc lửa, nhưng chúng nó ở trong đại bộ phận còn là có thể khắp nơi di động. Dạng này thi khôi, còn 10 phần nguy hiểm, một khi người bình thường bị bọn chúng ôm lấy, coi như không bị gặm chết cu nở dê sẽ tươi sống bị thiêu chết. Lúc này Đoạn Nguyệt cùng cầm đại bọn người, mang theo một đám đại huyền sư nhóm che chở bô nở tên năng lực đặc thù người, mở ra một con đường máu, hướng về phía bên dưới sân khấu chạy tới. Tiêu Mục thấy thế, lôi kéo Mạc Liên đồng loạt nhảy xuống tới.